My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234. Chương 234. Hắc Long Chi Huy. Có thể vén hạ ngươi vành nón mà. Từng ngụm khục lấy máu. Ô mai thân thể gầy yếu, phục trên đất, đắng chát nhìn qua xoay người bóng lưng. OFA hỏa chủng, giờ phút này căn bản vốn không đủ để trèo chống hắn. Cùng cái này đắc cao sổ quái vật kịch chiến, vẻn vẹn vài phút, hắn liền lấy kết cục thảm bại, nhưng mà cũng không biết vì cái gì. Đắc cao sổ cái quái vật này, không có thừa dịp hắn suy yếu, lấy tính mệnh của hắn, ngược lại một mực bình tĩnh nhìn qua hắn. Thế nhưng, một mực cùng cái này bao phủ tại áo khoác màu đen bên trong quái vật đối mặt ô mai. Chợt phát hiện, cái quái vật này ánh mắt là quen thuộc như vậy. Với lại, nương theo lấy hắn nhìn chăm chú, hắn một đôi lộ tại áo khoác màu đen phía ngoài ánh mắt. Càng là quen thuộc, cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Ô mai cảm giác trước mặt cái này thần bí thân ảnh, phảng phất đang đối mặt một chiếc gương, không ngừng tại uốn nắn lấy mình tư thái. Với lại, giờ phút này nhìn qua hắn xoay người bóng lưng, ô mai trong lòng kinh nghi càng thêm hơn. Quen thuộc như vậy, lại xa lạ như thế. Đồng dạng rộng lớn bóng lưng, lại hiện ra không giống bình thường băng lãnh. Nghe được ô mai gần như cầu xin thanh âm, siêu não dừng lại, một đôi tròng mắt liên tiếp lấp lóe. Một lát, siêu não trên mặt lộ ra một vòng nhân tính hóa mỉa mai. Lặng yên quay đầu lại, tháo xuống vành nón, ta sẽ trở thành kế tiếp ngươi. Thanh âm lạnh lùng, không có chút nào nhiệt độ, lại là lệnh ô mai cái này gặp quá nhiều gió lớn đại sóng người. Triệt để ngây ngẩn cả người, nhìn qua cái kia gần như giống nhau như đúc dung nhan, chỉ là càng thêm tuổi trẻ, mình. Ô mai một đôi tròng mắt đều là nổi lên một vòng không thể tin. Làm sao có thể? Trong lòng khó có thể tin gầm nhẹ nói. Nhưng cái này lúc, một vòng màu tím mị ảnh lại tại hư không lóe lên một cái rồi biến mất. Biến mất tại ô mai trước mắt, chỉ để lại một câu nói quanh quẩn tại ô mai bên tai. Thật lâu không thôi, ta thâm tàng hắc ám, cố lấy hắc ám làm tên. Tại ngươi sắp biến mất thời đại, ô mai, tên, vẫn đem bất hủ, ngoặc kép. Mà giờ khắc này ma thú chi xâm trên không, một đạo tóc đen thân ảnh, phảng phất đứng ở hư không, một đôi tròng mắt lạnh lẽo phi thường, nhưng lại giấu giếm kiệt ngạo, tản ra một cỗ không ai bì nổi khí tức, nhưng mà không có ai nghi vấn. Đấm ra một quyền pháo không khí, đem đắc cao sổ một tên nghị viên đánh không rõ sống chết. Phần này làm cho người hoảng sợ thực lực, đủ để khiến vô số người hoảng sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng giờ phút này, dù là đạo này tóc đen thân ảnh, cũng là sắc mặt có chút nghiêm một chút. Từng đạo màu đen liêu quang, qua lại trong rừng cây, chính lấy một loại tốc độ đáng sợ, hướng về hắn phóng tới. Mà nơi xa, Kyushi phảng phất cũng là gặp hiểm cảnh. Tại Hắc Long cảm giác bên trong, cái kia thần thần bí bí ra hỏa, khí tức đều là uể oải mấy phần. Chảm, băng lãnh quát khẽ, một vòng đao quang thẳng sâu trường không. Hắc Long bản năng nghiêng thân thể, nhưng mà đao mang hay là tại trên mặt lưu lại một đạo bạch ngấn. Đúng vậy, bạch ngấn. Tại tên sắc mặt đại biến bên trong, toàn lực của hắn một đao cũng chỉ là tại cái này thần bí thân ảnh trên mặt lưu lại một đạo bạch ngấn. Oanh, Hắc Long trở tay một quyền hướng về cướp qua hắn tên oanh ra. Tên cầm đao chống đỡ, nhưng mà một cỗ khó có thể tin lực lượng xuyên thấu qua trường đao truyền đến thân thể của hắn. Bành một tiếng, tên cả người giống như đạn pháo bắn về phía mặt đất, không thể địch lại, người này phòng ngự khó giải. Stem bi thương, khiến cho dư nghị viên đều là sắc mặt biến hóa. Thanh Tú Tiểu Tăng cùng học sinh tiểu học dáng người cùng lúc một trận, thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Hai người lần lượt nghiêm sắc mặt. Bá, bá, bá, Bạch Mang Hoành không, vô số trong suốt sợi tơ từ tiểu học mọc lông lỗ bắn ra. Hắn người này đều hóa thành một cái gai vị. Mà một bên khác, Thanh Tú Tiểu Tăng chắp tay trước ngực, vô hình gợn sóng khuếch tán. Quay thanh âm, quay là một loại vật chất vận động hình thức. Trong không khí sóng âm, cùng mặt nước đợt, đều là quay một loại. Mà giờ khắc này, Thanh Tú Tiểu Tăng chính là lấy quốc làm môi giới, dẫn động không khí, phát ra tựa như chuông đồng chụp vang lên to lớn sóng âm. Keng, một tiếng, trong không khí cổ động ra to lớn âm sóng, giống như là biển sóng đồng dạng hướng về hư không thần bí thân ảnh vỗ tới. Một bầy kiến hôi, cũng dám làm can, thần bí thân ảnh khóe miệng hơi nhếch, khinh thường cười lạnh thành tiếng. Ngay tại lúc một giây sau, thần bí thân ảnh hầu kết một trận cổ động, giống Converter Miss Dax, giống, phảng phất, giống như vô tận long ngâm. Thật sâu từ thần bí thân ảnh trong miệng gào thét mà ra. Nếu nói, Thanh Tú Tiểu Tăng gọi ra chính là như sóng biển âm sóng. Cái kia thần bí thân ảnh thời khắc này long ngâm, đơn giản tựa như diệt thế. Kinh khủng âm sóng triệt để thực chất hóa, giống một cái to lớn chuông, thật sâu chụp vang đại địa, từng vòng gợn sóng, không ngừng lôi ra, học sinh tiểu học trong suốt sợi tơ, còn không có tiếp cận, liền bị vô số gợn sóng đều đánh về, càng là ngay tiếp theo Thanh Tú Tiểu Tăng lôi ra sóng âm, hóa thành một đạo dòng lũ, tuôn ra hướng phía dưới, mẹ. Quả thực là cái quái vật. Học sinh tiểu học hai lỗ tai trong chốc lát chảy máu. Cả người đều là một cái lảo đảo, nhưng mà nhìn trời không tuôn ra xuống nước lũ cực lớn. Sắc mặt vẫn là cứng đờ. Một lát, từng đạo trong suốt sợi tơ bắn về phía sau lưng rừng rậm. Học sinh tiểu học cả người đều là bị kéo tới. Thanh Tú Tiểu Tăng cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Giống hắn loại này dựa vào quay cảm giác thế giới ra hỏa. Gặp được loại này không thèm nói đạo lý, lấy lực phục người ra hỏa, nhất là bất đắc dĩ. Bước chân điểm nhẹ, đại địa nứt ra, Thanh Tú Tiểu Tăng, cả người đều là trượt vào đại địa trong cái khe. Một lát, ầm ầm, nước lũ cực lớn, oanh đến đại địa phía trên, toàn bộ ma thú chi xâm đều là đột nhiên chấn động. Tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, phương viên mấy trăm dặm mặt đất, đều là bị oanh chìm ba phần, rất rõ ràng nhất lún xuống dưới. Mà cũng liền lúc này, bầu trời hắc long ngóng nhìn ma thú chi xâm góc đông nam. Sắc mặt một lạnh, thân ảnh trong chốc lát bắn ra. Một lát, một đạo thảm thiết quái khiếu, vạch phá trường không, các ngươi TM chính là phế vật nha. Nhiều người như vậy đều không có ngăn lại ra hỏa này. Nương theo lấy đạo này kinh hô, mặt thẹo nam cả người đều là bị oanh vào trên bầu trời. Càng làm cho người ta hoảng sợ là, cũng không biết mặt thẹo nam tấm kia miệng quạ đen nói cái gì. Cái kia một đạo đáng sợ thân ảnh, vậy mà theo sát phía sau, một bộ thế muốn đem mặt thẹo nam chém tận giết tuyệt bộ dáng. Oanh, oanh. Oanh, đơn phương đồ sát, bầu trời kéo ra khỏi vô số bóng đen. Hắc Long lấy một loại tốc độ khủng khiếp, kéo ra khỏi vô số tàn ảnh, vây quanh mặt thẹo nam cận thân thiếp đánh. Nếu không phải mặt thẹo nam quốc là nhục thể cải tạo, không ai có thể tin tưởng, gia hỏa này còn có thể sống được. Cái kia cỗ khó mà hình dung, loạn đả oanh minh. Đủ để khiến vô số người quan chiến đều là tê cả da đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN